Ngày mai, Liễu Bộ Thượng Thư sẽ đi đọc chiếu của Phụ Hoàng tại Kim Loan Điện, sau đó sẽ chính thức lên ngôi. Phương Tranh thở dài. Sau này nhìn thấy ngươi là phải dập đầu rồi. Mập Mạp nở nụ cười. Thời gian không có người khác, ngươi không cần dập đầu. Hai ta vẫn như cũ, ta có thể lên đàm hoàng đế hơn phân nửa là công lao của ngươi. Giữa hai ta chỉ luận bằng hữu, sau đó mới luận quần thần. Ngươi tìm ta có việc gì? Mập Mạp gật đầu nhìn Phương Tranh hăng hắc cười nói. Phương huynh, có một tin tức tốt và một tin tức xấu. Ngươi trước hết nghe tin tức nào? Gương mặt Phương Tranh thoáng co quắp. Phàm khi Mập Mạp nói lời này thì biểu thị cả hai đều là tin xấu. Khác nhau là thứ nào xấu và thứ tệ hơn. Hít một hơi thật sâu, Phương Tranh đề cao năng lực thừa nhận, dũng cảm. Trước nghe tin xấu đi. Đôi mắt Mập Mạp chuyển vòng vo sau hắn đưa tay. Cấp. Phương Tranh kinh hãi lui ra sau. Ta thiếu ngươi tiền hồi nào, ngươi không phải lừa bịp tống tiền ta. Đỗ Tùng Quân vừa chạy đến chỗ ta cáo trạng, nói ngươi khi dễ hắn. Ngươi cũng thật là, người ta đã là lão đầu, năm nay đã hơn 50 tuổi. Ngươi tội gì làm hắn tức giận đến nước mắt nước mũi đầm đìa. Ta nhìn thấy cũng không đành lòng. Ta không ngờ hắn lại là một lão nam nhân dễ thụ thường đến vậy. Đỗ Thượng Thư nói, hộ bộ Thượng Thư hắn không làm nổi nữa. Nếu ngươi không trả lại tiền, hắn từ quan không làm. Ai thích thì ngươi để người đó làm. Phương Tranh mở to mắt. Có cần nghiêm trọng như vậy không? Không phải chỉ là chọc tức hắn hai câu thôi. Không ngờ hắn keo kiệt như vậy. Mập Mạp thở dài, ánh mắt nhìn Phương Tranh có vẻ thật tội nghiệp. Phương huynh, ngươi biết một năm Hoa Triều nhập thuế phủ quốc khố được bao nhiêu không? Không biết. Mập Mạp thương cảm hề hề vươn năm ngón tay. Một năm được 50.000 lượng bạc. Ít như vậy. Phương Tranh trừng mắt nhìn hắn. Bên nhà ta một năm kiếm được bạc phòng chừng cũng không kém con số đó bao nhiêu. Mập Mạp lau mồ hôi u oán vô hạn thở dài. Cho nên mới nói ta là một hoàng đế nghèo mạt nhà. Hiện tại lập tức phải kiến thiết lăng mộ cho phụ hoàng. Mà đại điển đăng cơ của ta đã tiết kiệm hết mức, ít ra cũng mất cả 100.000 lượng. Thế nhưng hiện tại trong quốc khố không đủ 200.000. Trong đó còn phải phát ra quân lương cho quân đội, phát bổng lộc cho quan viên. Lại còn sửa đường tu đê điều cùng chùa miếu. Các loại nào mà không dùng tiền. Liếc mắt nhìn Phương Tranh, Mập Mạp cố ý nặng nề thở dài một hơi. Nói tóm lại là nghèo mạt. Phương Tranh hung hăng vỗ đùi. Đi xét nhà. Xét. Xét nhà ai? Hai mắt Mập Mạp đăm đăm. Thì phải đi xét nhà tham quan. Toàn bộ tài sản xét ra đều phải xung nhập quốc khố. Không phải là có tiền rồi sao? Phương Tranh cười tủm tỉm, ra chủ ý xấu xa. Ta nghĩ hộ bộ Thượng Thư Đỗ Tùng Quân rất khả nghi, có muốn ta giúp ngươi đi xét nhà hắn? Mập Mạp đảo cặp mắt trắng dã, ngươi xét nhà bị nghiện rồi sao? Ta mới đăng cơ điền vội vàng xét nhà đại thần. Sau này hoàng đế như ta làm sao đây? Hơn nữa toàn bộ Hoa Triều nếu luận tham quan, còn ai tham hơn ngươi? Phương huynh, ta nói thẳng, tài vật trong phủ thái tử. Mập Mạp còn chưa nói xong, Phương Tranh giật mình thật mạnh, thân thể thối lui ra sau phòng bị nhìn chăm chăm Mập Mạp. Của ta. Mập Mạp trợn tròn mắt, đây rõ ràng là tiền bẩn phải sung vào quốc khố, thế nào lại biến thành của ngươi? Nói không thể nói như vậy, ngươi cũng biết hiện nay quốc khố trống rỗng mà tài vật trong phủ thái tử. Của ta. Giọng nói Phương Tranh càng thêm nặng nề, lần thứ hai cường điệu. Ngươi, của ngươi. Khóe miệng Mập Mạp như muốn bật khóc vạn phần u oán, liếc mắt nhìn Phương Tranh, môi mấp máy vài cái rốt cục thở dài. Được rồi, của ngươi đều là của ngươi, ta nghĩ biện pháp khác. Nói xong Mập Mạp thất hồn lạc phách xoay người hướng bên ngoài bước đi. Trở về. Phương Tranh gọi hắn. Thân thiết ôm lấy bả vai Mập Mạp, Phương Tranh cười. Của ta là của ngươi, theo ta khách khí cái gì chứ? Vừa rồi ta chỉ đùa ngươi thôi, yên tâm. Người đảm hoàng đế, ta sẽ không để ngươi đánh mất mặt mũi. Tài vật phủ thái tử đều nằm trong khố phòng nhà ta. Ngày khác, ngươi phái người tới kiểm kê nhập quốc khố đi. Ta phòng trưng toàn bộ đổi thành bạc ít nhất có 1.000.000 lượng. Mập Mạp, ngươi giàu to rồi, không cần ưu sầu thuế má một năm cho quốc khố. Mập Mạp kéo tay áo Phương Tranh lau nước mắt trên gương mặt béo phì, cảm kích nói. Ta biết ngươi không phải là người công quốc nghĩa khí như thế. Ngươi thật không biết đâu. Hai ngày nay vì chuyện tiền bạc làm ta sầu não muốn chết. Đỗ Tùng Quân chỉ mấy ngày chạy đã tới chỗ ta khóc than.

Mập mạp mềm nhũn tựa lưng vào ngai vàng, dùng sức xoa huyệt thái dương, thất thần thì thào tự nói. Người này có phải nghèo đến điên rồi không? Đánh cướp thì cũng thôi đi, còn đi vẽ bức tranh khỏa thân. Người có khí dễ người đến mức như vậy sao? Trong lòng Phương Tranh cả kinh, chuyện đánh cướp Tôn Nhệ hắn làm được thực bí ẩn. Sao Trịnh Nho lại biết? Tên Tôn Nhệ kia lẽ nào tự đi nói ra? Hắn lẽ nào không sợ ta đem tranh của hắn công khai ra ngoài? Phảng phất như nhìn xa sự nghi hoặc của Phương Tranh, Trịnh Nho cười lạnh. Phương đại nhân, lần sau trước khi làm chuyện xấu, trước tiên nên hỏi thăm rõ ràng gia thế của khổ chủ. Tôn Nhệ là con rể của Lão Phu, hắn có chuyện gì có thể qua mặt được Lão Phu sao? Phương đại nhân, việc này không phải là ngươi không muốn thừa nhận. Trong triều đình mọi người đều kinh ngạc hiếu kỳ nhìn Phương Tranh. Kỳ thực trong lòng mọi người đều biết, việc này dù không có chứng cứ, nhưng mọi người cũng nhận định là do hắn gây nên. Tại kinh thành, thật đúng là không có chuyện gì mà Phương Tranh không dám làm. Người này đã thành một tai họa lớn cho kinh thành. Còn nhờ Phương Tranh vòng chuyển, lập tức ưỡn ngực nghiêm nghị. À, dám làm dám chịu, không sai. Con rể Tôn Nhệ của ngươi bị đánh cướp, chính là ta làm. Thì thế nào? Lông mày Trịnh Nho nhướng lên, xoay người hướng Mập Mạp bẩm báo. Hoàng thượng, Phương Tranh đã thừa nhận việc này do hắn gây nên. Thỉnh Hoàng thượng trừng phạt, Phương Tranh nghiêm khắc, để làm trong sạch bầu không khí trong hoa triều ta. Chậm đã, Trịnh đại nhân, đừng nóng vội lo chỉnh ta. Phương Tranh cười tủm tỉm, đứng chặn lời của Trịnh Nho cười. Ngay trước mặt Hoàng thượng và văn võ bá quan, có một số việc nên nói cho rõ, không thì tất cả mọi người đều mơ hồ, nghe nhìn lẫn lộn không sai được rồi. Chính ngươi đã thừa nhận, việc này còn không rõ sao? Còn có một chỗ không rõ ràng. Phương Tranh nhìn Trịnh Nho cười xấu xa. Con rể của ngươi bất quá chỉ là hóa phẩm hộ bộ chủ sự, lương tháng bất quá hơn 10 lượng bạc. Xin hỏi vị cha vợ này, vì sao trên người hắn có mấy vạn lượng bạc để ta cướp? Số bạc này quả thực là đến khả nghi. Chẳng lẽ trước khi ta cướp hắn, hắn ở địa phương nào làm ăn buôn bán? Nói như thế, ta nhiều lắm cũng chỉ là đen ăn đen mà thôi. Người... Trịnh Nho mở lớn miệng, nhất thời ngây ra tại chỗ, nửa câu cũng không nói nên lời. Hôm nay buộc tội Phương Tranh, vốn chỉ là hắn nhất thời hứng khởi. Hắn lại quên mất lỗ thủng lớn như vậy. Bị Phương Tranh một lần điểm phá, bỗng nhiên nghĩ đến, mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Không ngờ lại đem được điểm chủ động đưa đến trong tay hắn. Thật đúng là đầu óc hôn mê. Với nhân phẩm rất không cao thượng của Phương Tranh, lúc này đương nhiên sẽ nhân cơ hội mà truy giặc cùng đường. Nhân cơ hội đánh chó rơi xuống nước. Hoàng thượng, vi thần cho rằng Trịnh đại nhân và hộ bộ chủ sự Tôn Nhẹ toàn gia đều rất khả nghi. Một thất phẩm quan nhi nho nhỏ lại tùy thân mang theo mấy vạn ngân phiếu chuyển động khắp đường cái. Thực sự làm cho lòng người ta phải sinh nghi. Vi thần chính là một mảnh trung tâm vì nước, lúc này mới xuất thủ cướp Tôn Nhẹ để điều tra chân tướng việc này. Vô sĩ! Các đại thần nghe vậy trong lòng lại cùng kêu lên. Mập mạp liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Trịnh Nho, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái lên tay vịn nhai vàng, thản nhiên. Phương Ái Khanh, không nói đến chuyện này nữa, hiện tại chúng ta đang nói là chuyện ra quan tước cho ngươi, những vấn đề khác không cần nhắc đến. Trịnh Nho nghe vậy cả người có chút thư thái thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Hoàng thượng, trong ánh mắt tràn nhập cảm kích. Nếu nhân việc này làm cho khí tiết tuổi già của hắn khó giữ được, hắn thực sự là không còn muốn sống nữa. Các đại thần vừa nghe Tân Hoàng lên tiếng, trong lòng đều sáng tỏ. Hôm nay là các đại điển Tân Hoàng đăng cơ, Hoàng thượng vừa lên ngôi, khẳng định không muốn triều đình xuất hiện chuyện không hài hòa, miễn cho người trong thiên hạ đều cho rằng Tân Hoàng không biết nhớ ơn, vội vã xử trí cựu thần, làm danh vọng hắn bị ảnh hưởng. Phương Tranh cũng hiểu rõ đạo lý này, vì vậy không tiếp tục dây dưa việc đó. Nghe vậy ưỡn ngực làm việc nhân đức không nhường ai. Vi thần mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng nhân đức miễn cưỡng như coi như cao thượng, thái độ làm người cũng coi như khiêm tốn cẩn thận. Chức vị lại bộ thượng thư, ai nói ta thiếu tư cách đảm đương? Vô sĩ! Các đại thần lần thứ hai cùng kêu lớn trong lòng. Người này còn không biết xấu hổ, có tư cách tự khen chính mình như người sao? Nói ngược ư? Thần sắc mập mạp vui vẻ. Nà, nói vậy người đáp ứng nhận chức lại bộ thượng thư? Hạ! Phương Tranh ngẩn người nhanh nhẹn lắc đầu. Ai nói ta đáp ứng rồi? Không không, vi thần muốn cáo lão tử quan. Cả triều văn võ đều là lau mồ hôi. Mập mạp tức giận đến tối sầm mặt mày, hung hăng trừng mắt liếc Phương Tranh. Đại điển đăng cơ tiếp tục tiến hành là bởi vì đoàn tiểu nhạc đệm vừa rồi, nên trình tự phía sau liền qua loa kết thúc cho xong việc. Cuối cùng lui về hậu cung, Mập Mạp lệnh cho Phương Tranh đến ngự thư phòng yết kiến. Quan thần nhìn vị thiếu niên thần tử ngay trước mặt, người hiện tại đều được tiên đế và tân hoàng sủng ái. Không ít người cau chặt đôi mày, người này có thể trở thành vị phan thượng thư thứ hai trong triều đình không? Bên trong thư phòng, Mập Mạp cười tủm tỉm đưa cho Phương Tranh một miếng điểm tâm. Phương huynh, đây là hạnh tô do Giang Nam dâng lên, trong kinh thành không ăn được khẩu vị này đâu. Phương Tranh không khách khí tiếp nhận, cắn lớn một ngụm khen ngợi. Không tệ không tệ, làm hoàng đế quả nhiên thoải mái, muốn ăn gì cũng có. Mập Mạp cười, làm lại bộ thượng thư kỳ thực cũng thoải mái, quan viên khắp thiên hạ đều phải nhìn sắc mặt của ngươi, sau này ngươi có thể đi ngang ngửa trong kinh thành, ai cũng không dám quản ngươi, thật tốt. Phương Tranh ngẩn người, đặt điểm tâm lên bàn thở dài. Hay, hồng thước yên chi, yến tước chi trí. Dịch, loài chim hồng tước làm sao hiểu được cái chí khí của loài chim yến? Mập Mạp lau mồ hôi, nói ngược đi. Phương Tranh lắc đầu. À, chưa nói ngược, ngươi là hồng tước, ta là chim yến tước trong lòng nhưng không có chí lớn, thầm nghĩ mỗi ngày cùng lão bà ở nhà hòa thuận, thuận tiện cầm bạc kiếm tiền mà ở được bên ngoài sống phóng túng, đùa giỡn, lưu cầu đấu kê, đến quán trà uống trà, đến tửu quán uống rượu, lại cắn hạt dưa nghe kể chuyện. Kinh thành phủ doãn, nếu nguyện ý nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở, ta còn muốn thỉnh thoảng ở trên đường cái đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, vui mình vui người. Hai mắt Mập Mạp đăm đăm, chí hướng của ngươi thật đúng là rộng lớn. Hay, Mập Mạp ngươi khẳng định cũng biết, người giống như ta trời sinh không thích hợp làm quan, ta nhát gan, hơn nữa làm việc không có nguyên tắc, chỉ mong kiếm lợi, mọi việc bất luận chính tà, nhìn xem đối phương có dành chỗ tốt gì cho mình hay không. Một quan viên như ta với triều đình mà nói kỳ thực là tệ lớn hơn hại lợi. Nếu như ta làm lại bộ thượng thư, trong triều nhất định sẽ bị ta biến thành một mảnh trời đất tối tăm. Nhìn Mập Mạp một chút, chỉ thấy Mập Mạp mỉm cười không nói. Mập Mạp, triều đình của ngươi, thiên hạ cũng là của ngươi. Ta không muốn bởi vì ta mà phá hủy khí tượng mới lên ngôi của ngươi. Trước khi phụ hoàng hơi lâm chung, từng dặn ta lần nữa, không nên là một quyền thần lưu lại tiếng xấu muôn đời. Kỳ thực hắn đã quá lo lắng. Ta dù có bản lĩnh làm quyền thần, nhưng công tâm mà nói, ta càng nguyện là một đạo tặc hái hoa, bị hàng vạn hàng ngàn thiếu nữ, thiếu phụ chửi mắng còn hơn. Khí trời có chút nóng lực, Mập Mạp thoáng đổ mồ hôi. Hơn nữa lá gan của ta vốn rất nhỏ, nguyên cho rằng làm quan cũng có thể đổi được một đời bình an, cũng không ngờ rằng đã mấy lần phải vào sinh ra tử, vài lần thiếu chút nữa mất mạng. Làm quan trở thành như vậy, ta thực sự là đại bi ai lớn nhất trong quan trường Hoa Triều. Mỗi mọi người mật nhi, còn có mấy lão bà khác của ta, bao quát cha mẹ. Cả ngày bọn họ muốn ở trong sự chờ đợi lo lắng bình an cho sự an nguy của ta. Ngẫm lại nhậm chức quan 2 năm, chưa từng để cho bọn họ cảm thụ được sự vinh quang. Trái lại càng làm cho bọn họ càng thêm quan tâm lo lắng. Là một nam nhân, đây là không chịu trách nhiệm với người thân của mình. Cho nên Mập Mạp, ngươi cứ cho ta từ quan đi, cho ta trở về tiếp tục làm kẻ ăn chơi trác táng. Lúc rảnh rỗi ta lại tiến cung, uống rượu với ngươi, thảo luận một chút tâm đắc tán cái. Đây không phải rất tốt hay sao? Còn một chút chuyện Phương Tranh cũng chưa nói, sau khi mình trở thành triều đình đệ nhất quyền thần. Thời gian lâu dài, đế vương Mập Mạp đã thành thục thục. Hắn có thể biến thành tàn nhẫn vô tình hay không? Hắn có thể dung túng cho một người bạn tốt thời áo vải hay không? Khoảng cách sẽ phát sinh hoàn mỹ, rời khỏi sẽ làm cho tình bằng hữu này lâu dài mãi mãi. Nói hết lời, bên trong ngự thư phòng cả hai đều lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu Mập Mạp thở dài. Phương huynh, ngươi vừa nói những lời này, ta đều hiểu rõ. Thế nhưng hiện tại ta mới lên ngôi, trên dưới cả triều, người duy nhất ta tín nhiệm cũng chỉ có ngươi. Ta chỉ mong ngươi có thể trợ giúp ta một tay, chí ít giúp ta xử lý triều chính cho tươm tất một chút. Khi đó nếu ngươi lại muốn từ quan, ta bảo chừng sẽ không ngăn trở. Phương Tranh suy nghĩ một chút. Được rồi, nhưng chức vụ lại bộ thượng thư cũng không cần nhắc lại. Ta không thích làm. Ta nhận chức thủ bị kinh thành tướng quân, thuận tiện kiêm chức đầu lĩnh đặc vụ thôi. Hai mắt Mập Mạp hiện lên vẻ mỉm cười. Ngươi thật không muốn làm lại bộ thượng thư? Phương Tranh dùng sức lắc đầu. Mập Mạp vỗ đùi cười nói. Ta sớm biết ngươi không muốn, như vậy đi. Ngươi không làm thượng thư thì giúp ta xuất kinh một lần, tra dùm vụ án. Phương Tranh khịt mũi nhăn mày. Sao ta nghe thấy được một mùi vị có âm mưu? Ngươi không phải đang tính toán ta? Mập Mạp hờn giận. Nói bậy, sao ta lại tính toán ngươi? Phái cho ngươi một công việc béo bở, người khác cầu còn thông được. Phương Tranh đề phòng nhìn chăm chăm Mập Mạp. À, ngươi muốn ta làm cái gì? Gương mặt béo phì của Mập Mạp cuộn thành một đoàn, lộ ra dáng tươi cười như rấy lòng. À, Phương huynh, giúp ta đi Giang Nam. Giang Nam tốt. Trên có thiên đường, dưới có tổ hàng, mưa bụi, tiểu kiều mờ sương, nước chảy lúc thịnh xuân, lúc là lúc hoa nở tại Giang Nam, cảnh đẹp không sao tả xiết, làm người lưu luyến quên về. Thôi đi, ta đối với những biểu hiện hư cấu này không có hứng thú. Nói thẳng vào chủ đề, vượt Trường Giang đến Giang Nam làm chi? Phương Tranh không khách khí cắt đứt lời miêu tả phong cảnh Giang Nam của Mập Mạp. Tra một vụ án lớn về tham ô thuế vụ quốc cố. Mập Mạp thành thật, không hứng thú, không bàn nữa. Vừa nói tra án, Phương Tranh không cần suy nghĩ bật người từ chối. Nói giỡn sao, nhiều bao nhiêu nguy hiểm, lão tử cũng không phải bao thanh thiên, tại sao phải để ta đi? Phương huynh, vụ án liên quan tới lục phủ Giang Nam, thậm chí bao quát cả chút trọng thần trong triều đình tại kinh thành. Dường như một chiếc võng mê thật lớn mở ra, không dễ rắc rối, thập phần phức tạp, ngay cả hình bộ sở thượng thư cũng đều bất lực. Vậy thì ta càng lại không đi, sở thượng thư biết tra án mà còn không làm được việc này, ta làm sao có khả năng làm được? Không đi, không đi, không có việc gì phải không? Không có việc gì, vi thần xin cáo từ về nhà ngủ trưa. Mập Mạp vội vàng ngăn cản. Phương Tranh cũng không quay đầu đi thẳng ra ngoài trong miệng. Nghe không được gì, cái gì ta cũng không nghe được. Vi thần tuổi tác đã cao, phải về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Người lại phái một chuyện nguy hiểm như vậy cho ta làm, khi dễ ta ngu ngốc hay sao? Uầy uầy, đứng lại! Mắt thấy Phương Tranh sắp ra khỏi phòng, Mập Mạp nóng nảy hô lớn. Lẽ nào ngươi không muốn nhìn một chút mỹ nữ Giang Nam sao? Phương Tranh giống như bị người dùng định thân pháp, đã đứng lại bất động. Hắn lập tức nhanh chóng quay người, hai mắt sáng quắc nhìn chăm chăm Mập Mạp, tản ra hai luồng lục quang u u. Giang Nam mỹ nữ, nói rõ ý tứ chút đi xem nào. Biểu tình Phương Tranh rất có vài phần cuồng nhiệt khi hỏi. Sắc mặt Mập Mạp càng trầm xuống, xoa mồ hôi đầy đầu gian nan. Giang Nam từ xưa ra mỹ nữ, tư kiều yểu điệu, kỳ tình uyển chuyển, hàm xúc. Như gió mùa xuân đưa qua cảnh điệu, ẩn tình nhu tình, như ánh sáng vầng trăng mùa thu, thướt tha, yểu điệu và bàn tay cùng đôi chân dài, cổ trắng như tuyết lưu động. Phương Tranh nuốt nuốt nước miếng, trong mắt phát ra lửa nóng. Mập Mạp nhìn Phương Tranh bỗng nhiên sắc sắc cười. Có một câu thơ chuyên môn hình dung phong tình của Giang Nam mỹ nhân. Là thơ gì? Thần trí Phương Tranh có chút không rõ. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Ngọc nhân hà sử giáo suy tiêu. Mập Mạp sắc mặt tươi cười. Giang Nam nữ tử thổi tiêu. Nói nghe vậy có vài phần tư vị đặc biệt. Nếu không tự mình nhận thức một phen, thực là một chuyện ăn năn bình sinh lớn nhất trong đời người. Phương Tranh dường như bị người thôi miên, phát sinh ra một tiếng rên rỉ tiêu hồn, thần trí hoàn toàn mê ly. Sau đó Phương Tranh sửa sang lại y quan ưỡn ngực, lộ ra biểu tình chính nghĩa lẫm liệt, nghiêm mặt. Hoàng thượng, vi thần là trung thần, chủ ưu thần nhục. Nếu như không thể vì hoàng thượng phân ưu, có mặt mũi nào đứng trong triều đình? Đã cái dám cam ô quốc khố, trung gian kiếm lời đút túi riêng. Với cái tình hình ghét ác như kiều của vi thần, thực sự là nhìn thấy những thứ này nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thỉnh hoàng thượng yên tâm, giao vụ án này cho vi thần đi làm thôi. Vi thần sẽ nhanh chóng xuôi Giang Nam, nhất định đem đám tham quan ô lại kia đưa ra công lý. Mập Mạp ác hàn vô lực gật đầu. Vậy ta nhờ ngươi. Bỗng nhiên Mập Mạp dường như nhớ tới cái gì. Nói đến trung gian kiếm lời đút túi riêng, buổi chiều ta phái quan viên hộ bộ đến quý phủ của ngươi kiểm kê tài sản của thái tử, sẽ xung nhập quốc cố, ngươi phối hợp chút đi. Sắc mặt Phương Tranh suy sụp, khuôn mặt tuấn tú xót xa không gì sánh được co quắp vài lần. Nhìn bóng lưng Phương Tranh đi xa, gương mặt béo phì của Mập Mạp cũng kìm lòng không được bắt đầu co quắp. Mình đường đường là một vị hoàng đế, không ngờ cần nhờ vào mỹ sắc dụ dỗ thần tử đi làm việc, khiến cho mình chẳng khác gì đám ma cô trong thanh lâu. Mập Mạp lúc này tràn đầy bi phẫn phiền muộn. Phụ hoàng nói không sai, Phương Tranh quả nhiên là hỗn chứng cực độ. Bên trong Phương phủ, đám quan viên hộ bộ và nha dịch lệ thuộc hộ bộ đang tới đuôi, xuyên toa không thôi. Khi những thùng vàng tản ra vạn đạo kim quang từ trong khố phòng Phương gia rời ra xe ngựa bên ngoài, Phương Tranh đang nghiêm mặt, cừu hận nhìn chăm chăm đoàn người ra ra vào vào. Bọn họ mỗi khi rời đi một dương, trái tim Phương Tranh giống như bị hung hăng đâm vào một cái, đau đến hắn liên tục hít khí không ngừng. Lúc đáp ứng mập mạp thì thật sảng khoái, nhưng khi mở mắt trừng trừng nhìn bạc vào quốc khố thì hắn lại có chút hối hận. Uầy, các người có phải là người hay không vậy? Trứng gà của ta cũng đều lấy đi. Thế nào, các người muốn xét nhà ta luôn sao? Phương Tranh rốt cục nhịn không được, nhanh chóng chặn ngang trước mặt hai gã nhà dịch, chộp một chiếc rổ bằng ngọc tinh tế khéo léo đang cầm trên tay bọn họ. Trong ổ đang đựng hơn 10 viên ngọc lòe loẹt chiếu sáng. Trứng gà sao? Đại nhân, đó là dạ Minh Châu, không phải trứng gà đâu. Vẻ mặt nha dịch đau khổ sửa lại sai lầm của Phương Tranh. Thối lắm, rõ ràng là trứng gà. Ngươi mù hả? Ai dám nói không phải trứng gà? Lão tử chỉnh chết hắn. Hai mắt Phương Tranh đỏ bừng, ánh mắt giống như hai thanh đao nhỏ ra khỏi vỏ, dằn tới dằn lui trên người nha dịch. Hai, rõ ràng trứng gà, thế nào lại là dạ Minh Châu? Bọn người hầu trong phương phủ cũng đều vây lại giúp thiếu gia nói chuyện. Nghe được chưa? Con mắt mọi người đều sáng như tuyết, nhanh buông ra cho lão tử. Ta còn nhờ vào trứng gà này ấp ra gà con đó. Hai gã nha dịch liếc mắt nhìn nhau, do dự buông xuống, trứng gà trong tay. Hào hán không ăn khổ trước mắt, vị vương đại nhân này có danh tiếng như sấm bên tai. Bọn họ không thể nào trêu chọc. Chuyện còn chưa xong, Phương Tranh quay đầu kêu to. Uầy uầy, các ngươi biết xấu hổ hay không? Lão tử đã cực khổ nhiều năm trồng ra được bồn hoa đó mà các ngươi cũng lấy. Mau buông xuống cho lão tử. Đại nhân, đây không phải hoa, là Đông Hải hồng san hô. Thối lắm, rõ ràng là hoa. Ngươi mù mắt, ngươi gặp qua hồng san hô có phong thái yểu điệu, phong độ như lê hoa áp hải đường thế này sao? Phương Tranh còn đang dây dưa lằng nhằng thì một gã người hầu chạy nhanh vào bẩm báo, nói Thái Vương Điện Hạ tới thăm. Phương Tranh hung hăng quét mắt nhìn đám quan viên hộ bộ nha dịch đang câm như hến, ác giọng phân phó người hầu. Hảo hảo nhìn chăm cho ta, đừng để bọn họ lấy trứng gà, trứng vịt hay hoa cỏ gì đó đem đi, đều là của phương phủ chúng ta. Dạ. Đám người hầu đều cùng tuân lệnh kêu lên, xoay người nhìn chăm các vị quan viên hộ bộ. Quan viên hộ bộ tuôn mồ hôi như mưa. Ai Phương huynh, nhiều ngày không gặp, gần đây khỏe không? Vừa bước vào tiền sảnh, Thái Vương vẻ mặt vui mừng tươi cười nhiệt tình chắp tay chào Phương Tranh. Phương Tranh thấy Thái Vương sắc mặt giống như sương lạnh rốt cục hòa hoãn xuống. Bằng đáy lòng mà nói, trong mấy vị hoàng tử tiên hoàng, ngoại trừ mập mạp ra, hắn cảm thấy có chút hào cảm chính là vị Thái Vương không tranh giành với thế nhân đang đứng ngay trước mặt này. Đúng vậy, chỉ có người đạm bạc như thế mới biểu hiện ra vẻ khiêm tốn, tiến lui có lễ, làm kẻ khác không nhịn được thực sự muốn cùng hắn kết giao. Thái Vương Điện Hạ, đã lâu, hạ quan không tiếp đón từ xa. Hai Phương huynh, người biết ta không thích những nghi thức xã giao này, không cần giả vờ trước mặt ta được không? Thái Vương cười thật ôn hòa, khóe mắt nhàn nhạt lướt qua đoàn người đang bận rộn nháo nhác cách đó không xa, ngạc nhiên. Phương huynh, quý phủ đang dọn nhà. Nhắc tới điều này, Phương Tranh nhịn không được thở dài, nước mắt muốn nhanh chảy xuống. Đám quan viên hộ bộ thực sự không phải người tốt. Phương Tranh vỗ đùi hướng Thái Vương kể khổ. Người dọn đồ trong phủ thái tử thì cứ dọn, sao cũng mượn gió bẻ măng, dọn luôn đồ trong nhà ta đi. Đỗ Tùng Quân, làm sao dạy dỗ quan viên thủ hạ, quả thực là một đám hại nước hại dân, thật không có tố chất. Mẹ nó, ngày khác lão tử sẽ chạy tới nha môn hộ bộ tạt nước tiểu, xem lão già họ Đỗ dám thế nào với ta. Cái này, Phương Tranh trầm ngâm, có chút do dự là nên phụ họa Phương Tranh hay khen Phương Tranh không thích bám vào khuôn mẫu. Thái Vương Điện Hạ, cùng nhau tát. Phương Tranh hướng Thái Vương nhiệt tình, phất lời mời. Ha! Thái Vương toát mồ hôi lắp bắp. Cái này không cần đâu. Phương Huynh, một mình riêng việc này đi. Tiểu đệ nguyện vì Phương Huynh, phất cờ hò reo. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 115 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Mấy hôm nữa mà sức khỏe tốt hơn thì mình sẽ lại quay về chế độ một ngày 2 tập nha quý vị. Nhưng mà chắc là không phải lâu lắm nữa đấy, bởi hiện giờ mình đang cần đi điều trị. Thời gian điều trị nó rất là dài. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.